Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 526. Góc truyện audio.com, nghe thấy lời tôi nói trong nháy mắt Tiết Sán thân thể cứng đờ, nhìn tôi có chút khiếp sợ. Tôi vẫn là An Tố trước đây, đơn giản cười tay xoa lên bụng của mình, thấp giọng nói, cùng anh chống đỡ một hồi, nhìn xem con chúng ta sinh ra sẽ là cả nhà ba người chúng ta cùng chết. Tôi tôn trọng lựa chọn của Tiết Sán, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn hắn cùng Ninh Uyển Uyển một chỗ như vậy, cho nên Tiết Sán cuối cùng cũng bị độc phát tán mà chết, hồn phi phách tán, mà tôi nguyện ý cùng hắn đi hết đoạn đường cuối cùng này, nắm tay cho đến cuối đời. Tôi đã từng, mỗi lần nhìn thấy ý nghĩ nguyện chết cùng nhau ở trên truyền hình, luôn cảm thấy hành động đấy vô cùng ngu xuẩn và buồn cười, nhưng nay cuối cùng tôi đã hiểu được đây không phải là yếu đuối cùng ngu xuẩn, chỉ là tâm ý chân thành muốn cùng đối phương trải qua hỉ nộ ái ố của cuộc đời, nghĩ cùng đối phương bầu bạn đến cuối đời. Tiết Sán nhìn tôi, đáy mắt có lửa giận hiện lên, tựa hồ là muốn trách cứ quyết định của tôi, nhưng tôi đã ngắt lời hắn. Tiết Sán, em chỉ hỏi anh một câu, nếu hôm nay người chúng độc em, anh có thể đưa ra lựa chọn như vậy? Bị hỏi như vậy, Tiết Sán đột nhiên ngơ ngẩn, tôi cũng không nói thêm gì, chỉ là nhìn về Tiết Sán, đáy mắt tràn đầy kiên định. Rất nhanh tôi nhìn thấy Tiết Sán khóe miệng bất đắc dĩ cong lên. An Tố, hắn thì thào nói, anh thật sự đã thua e rồi. Tôi không khỏi cũng cười. Tôi biết Tiết Sán giờ đã hiểu tâm ý của tôi, hai chúng trước kia từng có nhiều hiểu lầm, trải qua bao nhiêu dằn vặt đau khổ, nhưng hết lần này đến lần khác cuối cùng chúng tôi đã thực sự hiểu lẫn nhau tôi. Hít thở sâu một hơi, đè xuống những kích động trong lòng. Như đã quyết định cũng không cần phải trì hoãn. Nghĩ đến đây ánh mắt của tôi lập tức lại băng lãnh, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Ninh Uyển Uyển. Ninh Uyển Uyển lúc này cực kỳ sợ hãi, vừa chạm phải ánh mắt của tôi. Không, cô ta liều mạng muốn né tránh, đừng có giết ta. Tiết Sán, An Tố, van xin các ngươi, đừng có giết ta, nhưng vô luận thê thảm đến cỡ nào, tôi cũng không mềm lòng đối với nàng. Tôi nhanh chóng ngưng tụ linh lực trong đan điền, một chưởng đánh ra ra, liền túm lấy cổ Ninh Uyển Uyển, cổ tay tôi khẽ đảo, liền đem nàng hướng vạc đồng axit ném tới, rốt cục. Ân oán của tôi cùng Ninh Uyển Uyển bao năm qua, rốt cục hôm nay cũng giải quyết tại đây, tôi cùng Tiết Sán có thể cùng nhau chịu chết, nhưng trước đó, Ninh Uyển Uyển tiện nữ nhân này cũng đừng mong sống. Xót, tôi muốn nàng chết chết so với chúng tôi càng thảm hại. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi căn bản không có một tia do dự tăng lực đạo lớn, toàn bộ thân thể Ninh Uyển Uyển rơi vào bên trong vạc đồng axit. A, Ninh Uyển Uyển chân còn chưa chạm vào nước, axit như là sôi trào lên, không ngừng phát ra âm thanh tê lạp, Ninh Uyển Uyển đau khổ thét chói tai càng thêm tê tâm liệt phế. Nhưng tôi vẫn không có vẻ muốn dừng lại, đang định đem Ninh Uyển Uyển đang vùng vẫy cho triệt để ngập trong axit, một cỗ linh lực lại đột nhiên hướng phía sau lưng tôi đánh tới. An Tố, dừng tay, đằng sau ta đột nhiên vọt tới cỗ này linh lực cũng không cường đại, nhưng hết lần này tới lần khác tôi toàn bộ lực chú ý đều dồn lên người Ninh Uyển Uyển bởi vậy căn bản không phòng bị công kích một trở tay không kịp. Lập tức thân thể của tôi lảo đảo, Ninh Uyển Uyển trong tay cũng thoát tay, nàng lập tức bắt lấy cơ hội này, dãy dụa leo ra khỏi vạc đồng nỗ lực không ngừng thở dốc trông thấy Ninh Uyển Uyển thân xác còn chưa bị hủy, tôi không khỏi giận, lập tức quay đầu, gầm thét ai? Là ai lại muốn ngăn cản tôi giết Ninh Uyển Uyển? Nhưng vừa quay đầu, trông thấy người sau lưng nháy mắt tôi không khỏi ngây người. Hạ Lẫm, ta bật thốt lên kinh sợ, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Lúc này ở đằng sau tôi, vậy mà lại là Hạ Lẫm, hắn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt hiển nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi đây. Ta đương nhiên muốn đến đây. Hạ Lẫm xanh mặt đến gần tôi, ngươi bị Ninh Uyển Uyển bắt đi, vì cái gì không nghĩ biện pháp tìm ta? Chấm, tôi biết Hạ Lẫm rất tức giận, nhưng ta trước đó tôi bị Ninh Uyển Uyển bắt đi thật quá mức đột ngột mà lại ta. Cảm thấy ta mình có thể đối phó được đương nhiên sẽ không kéo hắn vào chỗ nguy hiểm này. Những việc này hiện giờ ta không có tâm tình cùng ngươi nói. Tôi lúc này vẫn chú ý đến Ninh Uyển Uyển, đối Hạ Lẫm vội vàng buông ra một câu, liền quay lại một lực bắt Ninh Uyển Uyển đang thoi thóp trên đất muốn thống khoái một lần nữa ném nàng vào vạc đồng, cũng không nghĩ đến tôi như vậy vừa đưa tay lên, Hạ Lẫm lại gắt gao bắt lấy cánh tay của tôi. An Tố chị không thể giết cô ta, chấm, Hạ Lẫm nói lần nữa. Tôi sững sờ, nhìn biểu cảm có vài phần tức giận của Hạ Lẫm, ngươi có biết ta hận người phụ nữ này bao nhiêu không, hôm nay tuyệt đối không ai được ngăn cản ta. Chấm, nói, tôi muốn hất Hạ Lẫm ra khỏi tay mình, đem Ninh Uyển Uyển trực tiếp ném vào vạc đồng, linh lực của Hạ Lẫm căn bản không bằng tôi, lập tức liền bị hất ra, nhưng tại thời điểm tôi muốn đem Ninh Uyển Uyển ném vào vạc đồng một lần nữa, chỉ nghe thấy Hạ Lẫm kích động hô to, An Tố. Chị chẳng lẽ không muốn cứu Tiết Sán sao? Tôi sắc mặt biến sắc tay rốt cục dừng một chút. Tôi nhìn về phía Hạ Lẫm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi biết Tiết Sán trúng độc. Làm sao ngươi biết, là mẹ nói cho em. Hạ Lẫm nhìn chằm chằm tôi nói, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một con hạc giấy nhỏ. Tôi nhận ra, loại này hạc giấy là dùng đến truyền tin tức. Mẹ ở đáy hồ dùng thuật pháp trông thấy tình hình của chị ở đây, vô cùng lo lắng, liền để em tìm đến đây, ngăn cản chị giết Ninh Uyển Uyển. Hạ Lẫm giải thích nói, thân thể tôi run lên, tôi trở lại Hạ gia cũng biết được mẹ đem tôi cùng Trình Mị Nhi đánh cháo, trên người tôi lập một pháp thuật dùng quan hệ mẹ. Còn để kết nối, nên bà ở đáy hồ có thể quan sát được mọi động tĩnh của tôi, đây cũng là lý do trước đó tôi ở Mỹ vào lúc Hạ Hàn muốn giết tôi, bà có thể kịp thời xuất hiện giải phong ấn ở đan điền cho tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Nếu như vậy, mẹ khẳng định đã trông thấy tôi muốn cùng chết chung với Tiết Sán, tôi biết mình bất hiếu, mẹ vẫn luôn liều mình bảo vệ tôi, nhưng tôi chỉ vì tình yêu mà muốn chết, càng thêm là không quan tâm tương lai của nhà họ Hạ, ta là quá ích kỷ rồi sao? Trong lúc tôi đang suy nghĩ thất thần, chỉ nghe thấy giọng nói của Hạ Lẫm vang lên trên đỉnh đầu tôi. Nói tóm lại, An Tố chị không thể giết Ninh Uyển Uyển. Nếu vậy Tiết Sán hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ. Tôi lập tức bị kéo về thực tại, nhìn thoáng qua Ninh Uyển Uyển đang ngất một chỗ, rất nhanh lắc. Đầu ta biết Ninh Uyển Uyển thân thì có thể cứu được Tiết Sán, nhưng Tiết Sán sẽ không nguyện ý làm như vậy. Ta không phải muốn để ngươi dùng thân thể Ninh Uyển Uyển để cho Tiết Sán giải độc. Không muốn, Hạ Lẫm mở miệng nói, ta có biện pháp khác để cứu Tiết Sán. Cách chương.